gả cho người làm tiểu thiếp, lấy ngươi về làm hoàng hậu. Chương 2, góc truyện audio.com. Đàn Phiên Vân ngồi bên trong phòng nghe được tiếng dây xích khóa cửa bên ngoài, khó hiểu họ còn cho rằng y có thể chạy được đi đâu, vừa bắt về phòng đã sợ để trốn thoát. Gương mặt xinh đẹp động lòng người, nước da trắng hồng mịn màng cùng đôi mắt trong sáng linh hoạt nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng kín. Bờ môi mỏng hồng hồng như tô son nhẹ bị răng trắng cắn lấy, gương mặt được soi sáng bằng một ngọn nến nhỏ hiện ra sự đau buồn cùng thất vọng. Đàn Phiên Vân không phải do đàn phu nhân sinh ra, mà mẫu thân xấu số của y lại chỉ là một cái a hoàn được mua về. Phiên Vân ra đời cũng chỉ do phụ thân đối với mẫu thân say rượu động tình, y 3 tuổi mẫu thân đã qua đời, ở tại đàn gia thân cô thế cô. Đàn Thừa vì cảm thấy mình có lỗi, nên mặc dù không thân thiết cũng không để đàn Phiên Vân chịu khổ nhiều. Bất quá đàn phu nhân và mấy cái tỷ tỷ luôn ngứa mắt y, không cả ngày la mắng cũng xem như người hầu mà sai bảo đủ điều. Nhờ có đàn Thừa quản chuyện nên cũng ngừng lại ở đó, Phiên Vân không có bị hành hạ hay làm việc nặng nhọc. Mỗi ngày bị mắng chửi nhục mạ không tiếc lời, Phiên Vân đã sớm quen xem như mình câm điếc không nghe không nói. Ít nhiều vẫn có phụ thân lo nghĩ, âm thầm dạy y biết đọc biết viết còn bí mật đồng ý y vào thư phòng xem sách. Thế nhưng cái Phiên Vân không ngờ chính là, bản thân như vậy lại bị chính người phụ thân này mang đi gả thay. Đàn Phiên Vân tuy trong lòng khó chịu cùng đầy thất vọng, thế nhưng y không làm gì như la hét phản đối, cũng không cự tuyệt làm ra vẻ gì kiêu ngạo đòi điều kiện. Đồ ăn mang vào đói cứ ăn, tối đến buồn ngủ liền đi ngủ. An phận qua hết 2 ngày đúng như Phiên Vân đoán, sáng sớm ngày thứ 3 đàn Thừa đến gặp y. Đối diện với phụ thân, Phiên Vân không giống như bình thường kính trọng chào hắn, y im lặng ngồi trên ghế, mặt không chút cảm xúc nhìn đàn Thừa. Đàn Chi Huyện vì hành động lạnh lùng này của con trai, biết y vì việc mình làm mà có chút hổ thẹn. Hắn đối nhi tử nói, Phiên Vân, phụ thân biết ngươi không vui, ta cũng chỉ là hết cách. Phiên Vân không lên tiếng, đàn Thừa lại nói, Lục Nhi chỉ mới 15 tuổi, lại bị bắt gả cho một người tàn phế, ta không thể để nó đi vào chỗ chết. Phiên Vân vẫn im lặng chợt mỉm cười, y nói, Lục Nhi là con của người ta lại không phải sao? Ta, đàn Thừa lúng túng, còn nữa, Lục Nhi và ta ngang tuổi cùng là một chỗ chết. Phụ thân người thà rằng mang ta ném vào đó thay vì là tỷ ấy. Đàn Thừa giải thích, không phải như ngươi nghĩ, phụ thân không phải so sánh ngươi với Lục Nhi mà để ngươi đi. Phiên Vân, Nhật Minh Vương gia là một người tàn phế, nên ngươi chắc chắn không bị phát hiện, cùng lắm ngươi ở Hoàng Thành xem sau này khả năng có được tương lai hơn huyện Tề An. Thế nhưng Lục Nhi là nữ, nếu bị gả cho một người như vậy. Vì sợ Lục Nhi gả đi thiệt thòi, phụ thân liền mang ta là nam nhân đi gả cho một nam nhân khác. Hỏi một câu không thấy đàn Thừa nói gì, Phiên Vân biết hắn đã thừa nhận nên không muốn truy cứu nữa. Dù sao ngay cả phụ thân người duy nhất có thể quan tâm được đến y cũng đã quyết, nếu y nhất định ở lại đàn gia cũng chỉ khiến tất cả chán ghét. Được rồi, ta đồng ý với người thay Lục Nhi gả đi. Vậy thì thật tốt, Phiên Vân, ta biết ngươi. Phụ thân không cần nói gì cả. Phiên Vân xa cách nói. Nhờ có người ta mười mấy năm sống xem như đã tốt, nay ta mang thân nam tử thay nhi nữ của người gả đi, xem như trả hết tình hết. Góc truyện audio.com, nghĩa chúng ta cũng không cần xem như phụ tử nữa. Đàn Thừa ngạc nhiên, Phiên Vân, ngươi, ta nghe nói hôm nay Vương Phủ sẽ đón dâu. Phiên Vân hỏi, đàn Thừa tuy rằng muốn tức giận sau đó liền không giận được nữa, hắn khó xử nói. Đàn gia ta thân phận thấp hèn lại chỉ là cái thiếp thất không thể so với các tiểu thư hoàng thành có tọa kỵ nâng vào phủ. Phiên Vân nghe đã hiểu, y kéo khóe môi cười xinh đẹp diễm lệ. Ra là vậy, thảo nào Lục Nhi sống chết cũng không thể gả, như vậy đối với tỷ ấy thật là đáng tiếc đi. Tỷ ấy không phải luôn cho rằng mình sẽ càng tốt hơn ai hết, được tam hoàng tử để mắt đến sao? Đàn Thừa thở dài, biết đứa con này cho dù sẽ khó tha thứ cho mình, thế nhưng nếu y đã nói thì nhất định làm. Hắn nhanh cho người chuẩn bị để kịp lúc người của Vương Phủ đến, một mặt cũng căn dặn Phiên Vân đừng làm gì để người khác chú ý, nếu bị phát hiện thì toàn gia đều mất mạng. 3 vị tiểu thư đàn gia đúng là xinh đẹp tuyệt trần khó ai sánh bằng, thế nhưng những người đã biết Đan Chi Huyện có một đứa con trai bí mật nhìn thấy y chắc chắn đều nghĩ. Nếu đàn Phiên Vân là nữ nhi, sợ rằng khi đứng cùng một chỗ thì 3 vị tiểu thư đều thua y một phần. Của thật chuyện hạ nhân luôn nghĩ là thật, sau khi Phiên Vân bận lên hỉ phục đỏ của tân nương, trang điểm lên gương mặt diễm lệ tuyệt mỹ đã khiến họ không dám tin. Chỉ sợ nếu y quả thật là nữ nhi, gả cho một người tàn phế thì cho dù kẻ nọ là vương gia hay hoàng tử cũng khiến người người cảm thấy hắn không xứng lấy người ta làm chính thê, chứ đừng nói chỉ là một cái tiểu thiếp. Lúc Lưu Nương như lời đã nói 3 ngày đến đón người, bà nhìn đàn Phiên Vân thân thể thon nhỏ mặc hỉ phục đỏ, mặt cũng đã dùng khăn mạng che, chỉ nhìn thấy đôi mắt linh hoạt trong sáng. Quả nhiên như lời đồn, chỉ vừa nhìn thấy người và đôi mắt cũng biết nàng là một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần. Lưu Nương trong lòng nhận xét hài lòng không ít, thế nhưng về sau còn không biết biểu hiện của tiểu cô nương này sẽ như thế nào. Không khí đàn gia nặng nề, là hỉ sự nhưng không có một ai vui vẻ. Đúng lý cũng không có gì lạ nếu họ bất mãn chuyện này, thế nhưng mỗi người chỉ là lo lắng nhìn Phiên Vân, sợ y lại làm ra loại chuyện gì làm bại lộ tất cả. Được rồi, nếu tân nương chuẩn bị xong thì không cần phải mất thời gian nữa. Lưu Nương nói với Phiên Vân, đàn tiểu thư, người có thể cùng phụ mẫu nói lời từ biệt. Từ nay trở đi một khi bước vào vương phủ tiểu thư sẽ trở thành người của vương gia, khó có cơ hội trở về thăm nhà. Không cần đâu, đàn Phiên Vân nói, sợ sẽ mất thời gian làm chậm trễ chuyện tốt, làm phiền Lưu Đại Nương chiếu cố. Vậy, Lưu Nương không nghĩ đến đàn Tam Tiểu Thư sẽ nói như vậy, xem nàng nhìn mình chờ đợi mới chủ trương đi trước. Vậy chúng ta lập tức lên đường đi, đàn Phiên Vân từ nay mang thân phận đàn Lục Nhi bước ra khỏi cửa, y không nói một lời cũng không nhìn một lần đến phụ mẫu phía sau bất an nhìn mình. Ra đến bên ngoài cổng, trước ánh mắt tán thưởng và thương tiếc của nhiều người vây xem, đàn Phiên Vân không hề mang theo bất cứ thứ gì ngoài một bộ giá y và vài châm cài trên tóc, cứ như vậy lên xe ngựa ly khai Tề An huyện. Từ Tề An huyện đến Hoàng Thành phải đi một đường xa xôi, Phiên Vân ngồi trên xe ngựa đi hết nửa ngày vẫn chẳng nói năng gì. Y đang suy nghĩ tương lai của y thế nào, chính mình không thể cứ như vậy bỏ mặc. Nhật Minh Vương gia kia là gocchuyenaudio.com. Một người tàn phế, Vương Phi muốn cưới tiếp cho hắn chắc cũng chỉ là làm cho người khác xem mình là mẫu mực thê tử. Mấy vị tiểu thư trước đây sợ rằng gả vào chỉ là không chịu nổi tai tiếng, còn chẳng thể được phu quân âu yếm như những gì nên phải, họ chịu không được tìm chết cũng chẳng do bệnh truyền nhiễm gì. Phiên Vân là nam nhân, cần gì quan tâm đến vương gia có phải người tàn phế hay không, cũng đâu ngại mình bị tai tiếng cái gì. Nếu thật sự đến vương phủ chỉ cần làm bình phong thay cho vương phi thì y chẳng ngại, sống như vậy xem ra cũng rất tốt, không lo cái ăn cái mặc. Còn cái khác ai muốn nói hay bàn tán thế nào chẳng được, dù gì mấy lời lăng mạ khinh thường y sớm đã quen trở thành người câm điếc rồi. Còn không nữa, sau vài năm y trưởng thành hơn, có khả năng sống sót ở Hoàng Thành rồi. Bản thân chỉ việc giả chết tựa như chuyện đương nhiên ở vương phủ, sau đó ra ngoài cưới vợ sinh con, đâu thể tệ hơn được ở cùng người phụ thân nhẫn tâm đẩy con trai mình đi gả cho một nam nhân. Phiên Vân trên đường đi đều là tìm đường suy tính cho mình về sau, đến khi cảm thấy xe ngựa liên tục di chuyển liền mấy ngày, trên đường cũng chỉ tìm đại một nhà trọ ngủ qua đêm, lúc nào đó đã đến Hoàng Thành cũng không hay biết. Kinh thành náo nhiệt phồn hoa hơn rất nhiều so với Tề An huyện, Phiêu Vân nghe tiếng ồn ào bên ngoài nhưng chỉ được ngồi im trong xe ngựa, ngay cả nhìn ra ngoài từ cửa sổ cũng không được. Cả người đi đón dâu thế nhưng tính cả Lưu Nương chỉ có 10 người, Lưu Nương trước khi về đến đã cho người báo tin thế nên bảo tất cả cứ như vậy hướng Nhật Minh Vương phủ. Không có kèn trống rền vang, không có tục lệ cưới hỏi. Đàn Phiên Vân cứ như vậy được đưa đến vương phủ, chẳng ai hay biết Nhật Minh Vương gia lại nạp thêm một thiếp thất mà người đó chính là thê tử bao nhiêu người mong ước rước về nhà Tam Tiểu Thư đàn gia. Vốn dĩ là vương gia lấy thiếp ít nhiều cũng cần mặt mũi, vậy mà trước cửa chỉ treo lồng đèn đỏ xem như xong, không biết là họ tự làm bẽ mặt mình hay là khinh thường dân nữ như thân phận của đàn Lục Nhi mà Phiên Vân đang mang. Đàn Phiên Vân xuống ngựa trước khi vào thành đã được Lưu Nương nhắc nhở thay lại y phục hỉ sắc đỏ trang điểm như lúc ở đan gia mang mạng che mặt. Ngoài cửa cao ngất oai hùng nhưng có mấy phần giá lạnh của Nhật Minh Vương phủ, vài cái a hoàn đứng chờ ở đó hướng Phiên Vân hành lễ vội vàng qua loa. Lưu Nương xem như đã có thân phận ở vương phủ, bà đi tới nói với mấy cung nữ. Đây chính là đàn Tam Tiểu Thư, từ bây giờ sẽ vào cửa vương phủ thành người của vương gia, cũng là chủ tử của các ngươi, đã biết chưa? Vâng Lưu Đại Nương, Lưu Nương gật đầu xong mới nói với Phiên Vân, đàn Lục Nhi, ngươi đi cùng với ta. Được, không lạ vì cách gọi thẳng tên của Lưu Nương, nói thì y vào phủ đã là thiếp không có danh phận, vì vậy nói chủ tử chẳng qua cho có lệ chứ chẳng có ý nghĩa gì. Phiên Vân đi theo sau Lưu Nương, ngạc nhiên vì vương phủ rộng lớn như vậy lại quá yên tĩnh, vắng lặng như trốn không người. Đến khi được đưa đến một đại viện lớn nhưng không khí lại quá mức u lạnh, cỏ cây đều không tươi tốt giống nơi khác, tiêu điều như bỏ hoang. Phiên Vân còn không biết mình có phải bị đưa đến đây để cách ly hay không, đúng lúc Lưu Nương lên tiếng, từ nay ngươi sẽ ở nơi này. Lưu Đại Nương, đây là nơi nào? Phiên Vân làm lạ hỏi. Lưu Đại Nương mỗi lần đều nghe câu hỏi như vậy. gocchuyenaudio.com, sớm đã quen, bà cũng chẳng hy vọng gì ở vị cô nương chưa hiểu chuyện đời này mà không giải thích rõ ràng, nói qua loa. Từ Duyệt Thâm viện chính là đại viện của vương phủ, người từ nay ở đây cho dù là thiếp của vương gia, nhưng cũng chẳng phải cái gì chủ tử như ngươi tưởng tượng đâu. Việc này thì Phiên Vân sớm đã tự mình thừa nhận, y nói. Ta biết, ta chỉ muốn hỏi. Không cần hỏi nhiều quá, ngươi ở đây mỗi ngày muốn ăn, muốn tắm chỉ cần nói với hai a hoàn ở tây phòng nhỏ bên kia. Lưu Nương hướng mắt về phía mấy phòng gỗ nhỏ ở một góc khuất, bà nói tiếp. Những cái khác đều tự mình làm lấy, an phận sống qua ngày là tốt rồi. Ta hiểu rồi, nhanh vào trong đi, việc nên làm thì làm, nên nói thì nói, cái gì không nên nói cũng đừng tùy tiện nói linh tinh. Nhớ rõ, vì sao Vương Phi lại rước ngươi về làm thiếp cho Vương gia. Lưu Nương nhấn mạnh câu cuối rồi xoay người bỏ đi, để lại Phiên Vân vận hỉ phục đỏ đứng ở đó. Phiên Vân chẳng hiểu nổi vậy thật ra mình ở đây làm gì, chưa từng nghĩ ra tân nương vào cửa vương phủ, vương gia cùng vương phi chưa thể gặp mặt đã bị xem thư vô hình. Liếc nhìn một vòng khắp nơi chỉ có một hai a hoàn ra ra vào vào ở bên tây phòng kia thêm bốn vị đại ca canh chừng mắt không rời khỏi Phiên Vân, y tự biết mình chỉ có thể bước vào phòng rồi an phận mà thôi. Đúng như Phiên Vân nghĩ, y vừa mở cửa vào trong thì cánh cửa lại tự nhiên bị mấy vị nam tử kia đóng dầm lại. Rõ ràng tự do của y đã bị khống chế rồi, tâm vẫn còn chưa an thì lại một lần kéo lên lo lắng. Dù không có bất cứ tiếng động nào thế nhưng Phiên Vân linh cảm được trong phòng này, ngoài y vẫn còn có kẻ khác. Cách chương.